Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Cái này thua. Bạch Sách nhìn xem đây cơ hồ đã là một thanh nước mũi một thanh nước mắt Hoa Hải, cũng là có chút bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, Bạch Sách liền vỗ vỗ Hoa Hải bả vai nói: "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề." Đương nhiên, coi như xảy ra vấn đề, Tứ Đại Thiên Vương khẳng định cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Ta sẽ giúp ngươi nói giúp, dù sao cái này cùng ngươi lại không có quan hệ thế nào. Làm sao có thể để ngươi bị oan ức đâu? Nói cái này, Bạch Sách thì là cười một nhún vai nói, lại nói, coi như thật thua, cũng không có gì, đại không được bồi thường tiền là được. Ta có tiền, ngươi yên tâm. Tại Hoa Hải trong mắt, Bạch Sách chính là như thế ngoan cố mất linh. Gặp thực tế là nói với Bạch Sách không thông, Hoa Hải cũng sẽ không nói. Bất quá, Bạch Sách cuối cùng nói câu này, ngược lại để Hoa Hải hơi nhẹ nhàng thở ra. Như thế không sai, đại nhân cũng không phải người bình thường. Tối thiểu nhất, những cái kia giá cao bồi thường tiền, nhất định có thể giao nổi. Chỉ bất quá, không phải có chuyện như vậy a. Nhưng Hoa Hải cũng không khuyên nổi Bạch Sách, cuối cùng chỉ có thể ở bên cạnh than thở. Mà phía dưới tranh tài rất nhanh liền bắt đầu. Bạch Sách coi là chính mình là số 6, hẳn là muốn chờ một đoạn thời gian, muốn chờ phía trước 5 người tranh tài xong. Một người này tranh tài tối thiểu nhất cũng muốn 4-5 phút a. Nhưng là để Bạch Sách không nghĩ tới chính là cái này số 1 tuyển thủ trực tiếp bỏ quyền, sau đó số 2 tuyển thủ trực tiếp bỏ quyền, số 3 tuyển thủ bỏ quyền, số 4 tuyển thủ bỏ quyền. Đương nhiên, cái này bỏ quyền là quan phương người chủ trì thuyết pháp. Nhưng là, dùng Bạch Sách hiện tại đến xem, đây không phải bỏ quyền. 4 người này chính là ra bán hài tử, sẽ không dự thi, liền trực tiếp nhận thua. Sau đó, đến thời điểm đem hài tử bán đi, sau đó lấy tiền rời đi. Nói tới chỗ này, Bạch Sách ngược lại là có chút bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, trước đó Bạch Sách một đoàn người tại nhập khẩu chỗ nào xuống thang lầu thời điểm, nhìn thấy nhiều như vậy mặt không biểu tình đại nhân lôi kéo hài tử, cũng mặc kệ đứa bé kia là vừa khóc vừa gào, chính là nắm lấy cùng đi. Hợp lấy, đám con nít này đều là bị bắt tới mua bán. Không biết vì sao, Bạch Sách hiện tại trong lòng luôn có điểm là lạ. Có lẽ là trưởng thành, Bạch Sách đã sớm không phải lúc trước vừa xuyên qua đến phiến đại lục này sinh viên, đối cái gì đều không quan tâm, đối cái gì cũng không để tâm, một lòng chỉ nghĩ tới tốt chính mình sinh hoạt, cái khác không liên quan đến mình. Cũng có lẽ là bởi vì liệt lưu cùng liệt kỳ nguyên nhân. Mặc dù nói, Bạch Sách không phải loại kia thích liên tưởng người, nhưng là, nhìn thấy đám kia tiểu hài tử, lại suy nghĩ một chút liệt lưu cùng liệt kỳ trước đó dáng vẻ. Chính là lúc trước Bạch Sách vừa nhìn thấy liệt lưu cùng liệt kỳ thời điểm bộ dáng. Đi chân đất, trên tay, trên chân, còn có trên cổ bị nắm dây xích sát. Ăn bánh bao đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Trên người mình tốt nhất một kiện đồ vật chính là một cục đường, vẫn là một khối nhanh mốc meo đường. Chắc hẳn qua âm được bao lâu, những này mua bán tiểu hài sẽ cùng trước đó liệt lưu cùng liệt kỳ đồng dạng đi. Ngay cả cái danh tự đều không có, bị người đánh tới đánh tới. Mà lại liệt lưu cùng liệt kỳ còn khá tốt, dù sao hai cái này vẫn có chút tiềm lực, bất kể như thế nào còn có thể đi theo người ra. Nhưng những cái kia thiên phú cùng thực lực không tốt đâu, nói không chừng tại cái kia rãnh nước bẩn bên trong đào hố đâu a. Suy nghĩ một chút, như thế điểm niên kỷ hài tử 7-8 tuổi liền làm loại chuyện này, cũng khó trách. Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ 7-8 tuổi, nhưng cái này thân cao thể trọng cùng cái 4-5 tuổi hài tử đồng dạng. Người này a, thật là, niên kỷ càng lớn, liền càng thấy không được loại này làm lòng người chua sự tình. Phía trước 4 tên tuyển thủ đều bỏ quyền về sau, rất nhanh liền đến vị thứ 5 dự thi, mà người này, nhìn, hẳn là lần đầu tiên tới, hoặc là nói, cùng Bạch Sách không kém quá nhiều, hẳn là lần đầu tiên tới nơi này chơi, đối với nơi này quy tắc không phải đặc biệt quen thuộc. Người này dáng dấp lưng hùm vai gấu, đại quang đầu, trên đầu còn có một đạo mặt sẹo, xem xét chính là không dễ chọc loại nào. Rất nhanh, cùng cái này số 5 tuyển thủ đối chọi ma thú, ra sân, một con màu đen, hao tổn rất lớn tử. Cái này hao tổn rất lớn tử nhìn phải có cái một người lớn. Toàn thân đen xì, cũng không phải là lông tóc là đen, mà là cái này toàn bộ con chuột trên người, đều bốc lên loại kia oánh oánh hắc quang, hai mắt tinh hồng sắc, còn có kia thật dài màu vàng chuột răng, từ trong mồm lộ ra, mà cái này con chuột bên cạnh, thì lốp bốc bốc lên tia chớp màu bạc. Bạch Sách nhìn cái này con chuột, nhíu mày nói, như thế đại chỉ con chuột a, chạy hẳn là rất nhanh a. Bên cạnh Hoa Hải thì là một mặt im lặng nói, đương nhiên a, cái này con chuột ở đây tối thiểu nhất có 10 năm. Thua qua số lần, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Bạch Sách nhìn xem bên cạnh khóc không ra nước mắt Hoa Hải cười nói, ngươi nhìn, cái này còn không phải có người thắng nổi nha. Đừng bi quan như thế a. Tin tưởng, ta dám chắc được, nhưng là, đối với Bạch Sách lời nói này, cái này Hoa Hải thì là một mặt nhanh khóc biểu lộ nói, kia không giống a, cái này con chuột thua kia mấy lần, đều xem như cố ý để thua. Bạch Sách nhíu mày nói, a, có ý tứ gì? Hoa Hải thì là buông tay bất đắc dĩ nói, chính là thỉnh thoảng sẽ có một vị nào đó đại lão mang theo con của mình tới đây chơi, viện mới biết về sau, liền sẽ cố ý để con chuột thua. Nhưng trừ tình huống như vậy bên ngoài, liền căn bản không có người chân chính thắng nổi. Vật kia, thật, Hoa Hải còn nghĩ nói chút gì, nhưng là cảm giác, tâm quá mệt mỏi, Hoa Hải liền không muốn nói, chỉ là hữu khí vô lực chỉ vào phía dưới nói, cái này, dù sao, đại nhân nhìn một chút, đợi chút nữa tranh tài, liền cái gì đều hiểu. Bạch Sách nhíu mày, a, sau đó, Bạch Sách cũng là chuyên tâm nhìn về phía dưới, mà phía dưới vị nào số 5 tuyển thủ dự thi, thì là đi theo người chủ trì, theo trong lồng chạy đến nhanh chóng cướp đi. Vị nào người chủ trì tại cho vị này số 5 tuyển thủ giảng giải nhét vào cùng quy tắc. Đại khái 5 phút sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó người chủ trì cũng cướp đến một chỗ đài cao, quan chiến đài trên. Sau đó, tên này người chủ trì liền lớn tiếng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Mặc kệ là trên khán đài đã sớm chờ mong đã lâu người xem, vẫn là phía dưới kia kích động đại hán, đều là lớn tiếng la lên, chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, một tiếng bắt đầu, nháy mắt, toàn bộ trận trong quán tranh tài liền bắt đầu. Vị nào đại hán, còn có con kia đại hắc thử, đều là nháy mắt vọt ra ngoài, rất nhanh liền tới đến lần thứ nhất cửa ải. Cái này cửa ải chính là cùng loại với một cái cơ quan đường cáp treo. Bên cạnh sắt trên tường sẽ thỉnh thoảng xông tới một số ám khí cái gì. Đại hán kia mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng bên cạnh con kia đại hắc thử so sánh, liền có vẻ hơi vụng về. Cái này bên cạnh cái này đại hắc thử, cơ hồ chỉ dùng 5 giây, liền vèo một tiếng trực tiếp thoát ra ngoài cửa ải thứ nhất thẻ. Vọt thẳng ra ngoài, nhưng là đại hán này, mới chỉ qua 1/3, cái này bên cạnh cơ quan tốc độ cực kỳ cực nhanh, cũng càng ngày càng hung hiểm, ngay tại một thanh trường kích, lập tức sẽ đâm trúng đại hán này bụng lúc, đột nhiên, Một đạo còi báo động tiếng vang lên, một đạo hào quang màu đỏ đèn sáng lên. Lúc này, liền nghe được trên đài cao vị nào người chủ trì lớn tiếng nói: "A, đáng tiếc a, số 5 tuyển thủ nhịn không được, sơ ý một chút, vận dụng linh lực bị kiểm trắc đến, đào thải ra khỏi cục." Mà tại trên đài cao Bạch Sách thì là nhìn xem phía dưới cảnh tượng sừng sốt một chút. "A, cái này thua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,